Các bạn mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trên đại lục Đông Hoang, đất tông môn tiền tộc cuối cùng bây giờ cũng đã trở thành mây khói, trở thành rừng cây rậm rạp. Trong rừng có một cái hố sâu to lớn, dường như chỉ có mình nó chứng kiến dấu vết quá trình tiêu diệt đại diệp tiên tông. Nơi này vốn là chỗ có linh khí thiên địa đậm đặc nhất đại lục Đông Hoang. Dù bây giờ biến thành rừng cây, nhưng linh khí vẫn từ từ tỏa ra, tràn ngập bốn phía, trông như rừng cây mông lung huyền ảo. Từ nay, chỗ này sẽ trở thành sơn môn của mệnh tộc tại Đông Hoang. Theo mệnh tộc sinh sống mà không ngừng lớn mạnh, càng vì tôn minh tồn tại đã định trước mệnh tộc có thân phận cao cả trong màn tộc. Tựa như đại vô công trong vô tộc, mệnh tộc lấy địa vị thân tộc của tôn minh sẽ lâu dài đứng trên bộ lạc. Tông môn man tộc khác, không ai dám khiêu chiến uy nghiêm của họ, bởi vì họ là mệnh tộc của Tô Minh. Từ nay về sau, Đại Ngu không còn, lại xuất hiện trên đất man tộc, lấy mệnh tộc dẫn đầu. Đại lục khác cũng sẽ xây dựng sơn môn mệnh tộc để duy trì toàn man tộc vận chuyển. Đây là ý nghĩ của Tô Minh. Nếu Đại Ngu đã chôn vùi theo năm tháng, vậy thì hãy để nó vĩnh viễn lãng quên. Trong man tộc mới, địa vị của mệnh tộc sẽ thay thế Đại Ngu cũ, khiến man tộc trong cuộc sống mới hùng mạnh lên rất nhiều. Tô Minh rời đi, mệnh tộc đi theo hắn tới sân môn đại diệp tiên tông. Xưa kia thì đã ở lại ở trong rừng cây. Nam Công Ngân dẫn dắt họ khai mở đất đai thích hợp cho mệnh tộc cư ngụ. Không lâu sau, chỗ này sẽ thành hai ngọn núi cao. Núi hình thành sơn cốc, bên trong cốc sẽ bị cải tạo, ngừng tụ âm tử dao động. Có càng nhiều pháp khí thuộc về mệnh tộc như là cung tiễn to lớn, còn có hàng loạt thần thông thuật pháp lục tục xuất hiện càng cường đại hơn. Cùng lúc đó, một pho tượng Tô Minh sẽ bị điêu khắc tại đây, trở thành thần tượng người mệnh tộc mỗi ngày bái lạy, cũng trở thành tượng man thần ở đất man tộc. Tô Minh rời đi, bên cạnh hắn có nhị sư huynh, có tiền thần và hạc chặt lông, còn có con chó đôi khi chảy nước miếng, cộng thêm thiếu nữ xinh đẹp tinh nghịch hay cười híp mắt. Đây là một đội hình rất kỳ lạ. Mỗi khi Tô Minh ngoái đầu lại thì sẽ cười khổ. Mấy năm nay, đa số hắn một mình. Tình huống như bây giờ rất ít có. Đặc biệt là thiếu nữ tên Vũ Huyên ngồi trên con chó. Con chó chạy lưng tưng một bên, nhễu nước miếng một bên, rồi vòng tới vòng lui trên trời. Tô Minh có thể thấy ra được con chó không hoạt bát như vậy. Nó chạy lung tung là vì bàn tay của Vũ Huyên tóm vào đỉnh đầu của nó, kéo mạnh sang trái. Là con chó chạy sang trái, kéo mạnh sang phải, là nó sẽ chạy sang phải. Cùng với con chó chạy tới tận chạy lui, là tiếng cười như chuông bạc của Vũ Huyên, tiếng cười vui vẻ vô tư. Nhưng Tô Minh nghe không phải vô tư, mà là vô tâm vô tình. Bên nhị sư huynh, mỗi lần Hạc Trọc Lâm không biến thành lão già, mà là một thiếu niên đang cúi đầu học hỏi nhị sư huynh. Một người một hạc đi chung một chỗ, đôi khi phát ra tiếng cười âm hiểm, giả vẻ hận. Hoặc là đã gặp muộn, tính tỉ cực kỳ hợp nhau, khiến khí thế xấu xa lan tỏa đậm đặc. Tô Minh bóp chán, nhìn tiền thần luôn đi theo bên cạnh, gần như không rời một tấc. Rõ ràng là gã bị hành hạ tới teo tim, gã sợ Hạc Chọc Lông, càng sợ con chó, mà sợ nhất chính là thiếu nữ kia. Vốn gã lần đầu tiên gặp mặt nhị sư huynh của Tô Minh, nhưng khi thấy nhị sư huynh và Vũ Huyên nói chuyện, lại thấy Hạc Chọc Lông, bộ dạng tiếc đã gặp nhau quá muộn, xin chỉ bảo. Thì người của hắn run rẩy, ánh mắt nhìn liền biến khác ngay, né càng xa càng tốt. Gã cảm thấy trong nhóm người, chỉ có Tô Minh là coi như bình thường một chút. Tô Minh xoa chân mạnh, chân mày mãi cho đến khi trán ửng hồng, lòng thở dài, không để ý tới đám người xung quanh, mà hóa thành cầu vồng lao đi xa. Tiểu Hoàng, theo sau. Vũ Huyên hít mắt cười, liếc bóng dáng của Tô Minh đắc ý hách cằm. Lần này thì cô không cần phải ẩn giấu sau tầng mây mà bám theo Tô Minh nữa, có thể ngay trước mặt cùng với hắn. Mặc dù nói đồng ý hôn sự cái gì, nhưng cô không quan tâm tới chuyện này. Trước khi hai lão già kia đến, thì ta phải bảo vệ hắn cho tốt, vậy thì mới bán được giá càng cao. Thôi, mặc dù bổn cô nương hơi chịu thiệt, coi như Tô Minh này kiếm món hời. Đợi hai lão già kia đi, rồi ta mới đi. Còn tên ngốc này, nếu thực sự yêu bổn cô nương, thì coi như hắn xui xẻo. Bổn cô nương ưu tú như vậy, luôn có người thích, đúng là phiền thật. Thiếu nữ đã ý thở dài, vỗ đầu con chó, làm đầu của nó gục lên gục xuống mà không dám chống lại. Không phải nó sợ Vũ Nguyên mà sợ người nhà cô. Theo nó thấy thì cả gia đình đều là đồ điên. Vũ Nguyên rõ ràng lòng đắc ý lắm, nhưng cố tình muốn thở dài, giật mạnh đầu của con chó. Con chó bị đau tới mắt ngấn lệ, vẻ mặt cực kỳ đáng thương và bực dọc, hóa thành phức tạp, xuôi theo số phận gục đầu đuổi theo Tô Minh. Nhị sư huynh thì mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, vỗ bả vai của thiếu nữ. Của thiếu niên do hạc chọc lông biến thành, dáng vẻ trưởng giả khích lệ tán thán rằng: "Không sai, tiểu chọc ngươi có ngộ tính rất tốt, có thể truyền thừa y bát của ta về mặt này. Sau này phải học hành chăm chỉ, phải tin tưởng vào mình, đặt ra mục tiêu cho mình. Ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành giường cột. Cho dù người khác đánh ngươi, sỉ nhục ngươi, coi thường ngươi, thì ngươi phải kiên quyết đi theo con đường của mình. Con đường này nhấp nhô, ta tin tưởng ngươi sẽ đi xa hơn ta." Thiếu niên do hạc chọc lông biến thành, vẻ mặt kích động, vỗ ngực phành phạch gật mạnh đầu. Tiểu chọc kính cẩn nghe theo. "Ta có mục tiêu của ta chính là khiến đạo thần trở thành tọa kỵ của ta." "Đúng là khốn kiếp, để hắn trở thành tọa kỵ của ta. Ngài nói xem, đến lúc đó ta uy phong cỡ nào chứ?" Hạc chọc lông mắt sáng ngời, càng nói càng hưng phấn. "Cố lên đi, ta tin tưởng chắc chắn người sẽ làm được." Mắt nhị sư huynh lóe sáng, nụ cười toát ra khích lệ, lại vỗ bả vai của thiếu niên hạc chọc lông, quét mắt rơi vào người con chó, khóe môi cong lên nụ cười càng rực rỡ. Mấy ngày sau, đất tiên tộc giáng xuống ở đại lục Đông Hoang. Trên bầu trời u ám, có thể thấy hoàng thành Đại Ngu bềnh bồng như một mảnh vá to lớn phủ lên màn trời. Dưới đất có gió thổi tấp lên cát bụi, vang lên tiếng xào xạc. Trong các khe hở ngang dọc dưới đất có một pho tượng không đầu. Pho tượng tay cầm diều chiến to lớn có vẻ hung ác, khiến người thường nhìn thấy thì tinh thần rung động. Tô Minh đứng cạnh pho tượng, ngơ ngác nhìn nó, sóng vang tới hắn chính là nhị sư huynh. Tiền thần hạc chọc lông ở phía xa. Tiền thần bị hạc chọc lông túm cổ mặt, đưa tới đám. Như đưa đám đang cầu xin tha thứ, nhưng hạc chọc lông vẻ mặt hưng phấn, ngồi trên người gã, đang thực hiện bản lĩnh không dựa theo lễ thường, học được từ chỗ của nhị sư huynh trong khoảng thời gian này. Còn con chó và Vũ Huyên thì ở giữa không trung, vui vẻ bay tới bay lui như không biết chóng mặt. Đệ tử Cửu Phong, trừ Hổ Tử thì người Tô Minh rốt cuộc đã đoàn tụ. Nhưng đoàn tụ này lại chất chứa bi thương im lặng. Tô Minh nhìn pho tượng đại sư huynh, nhị sư huynh cũng nhìn, hai người không nói một lời, nhưng tay dần nâng lên ấn trên pho tượng. Thời gian từ từ trôi qua, một lúc sau, pho tượng bỗng tỏa ra ánh sáng xám, di chuyển quanh tượng, chia ra hai luồng lao về hướng bàn tay Tô Minh, nhị sư huynh đặt trên pho tượng. Khoảnh khắc tới gần dọc theo bàn tay vọt vào người, mắt Tô Minh chợt lấy, hắn phát hiện trong luồng sáng xám có khí thế có thể xé rách máu thịt, khiến bản thân cũng thành tảng đá. Nhưng hắn không thả tay ra, vận chuyển tu vi chấn áp hơi thở đó. Nhị sư huynh mắt lấy tia sáng âm u, làn da dần nổi màu xanh hồi lại chấn áp. Một lát sau, lực phản chấn mạnh mẽ từ pho tượng bắn ra, khiến Tô Minh nhị sư huynh nâng tay lên, rời khỏi pho tượng, hai người liếc nhau. Hơi thở của đại sư huynh vẫn còn. Ánh sáng xám ở pho tượng kia có thể từ từ xua tan, nhưng cần một chút thời gian. Nhị sư huynh mỉm cười nhìn Tô Minh, mắt lộ ra khen ngợi, y lại lần nữa nhận định tu vi của hắn, lòng rất vui mừng. Y biết tiểu sư đệ thực sự đã trưởng thành. Nếu đại sư huynh thức tỉnh cũng sẽ đồng ý hôn sự mà ta sắp đặt cho tiểu sư đệ ngươi. Nhị sư huynh nhìn Tô Minh giọng nhẹ nói, thanh âm yếu ớt chỉ có mình hắn nghe thấy. Quanh chân hai người toát ra dao động ngăn chặn thần thức người khác xâm nhập. Nhị sư huynh thấy ra được lai lịch của cô ta sao? Tô Minh do dự một chút, nhìn về hướng nhị sư huynh. Cô bé này không phải man tộc, không phải tiên tộc. Trên người cô ta tồn tại hơi thở của loại tử khí, nhưng ẩn chứa sự sống. Cái này vốn nên là con rối mới có. Nhưng người đệ xem, cô ta có giống con rối không? Vốn ta hơi do dự về thân phận của cô ta, nhưng khi trông thấy con chó đó thì đã xác định được lai lịch. Nhị sư huynh không ngẩng đầu nhìn thiếu nữ và con chó, nhìn về pho tượng của đại sư huynh nhẹ giọng nói. Năm đó, sư phụ từng nói là sư tôn của người, tức là sư tổ của chúng ta, từng kể cho sư phụ nghe. Chỗ đệ tử Đại Diệp Tiên Tông và man tộc chúng ta gọi là đạo thần chân giới. Trong vô tận thế giới này tồn tại bốn chân giới. Trong bốn chân giới, có một giới tên là Minh Hoàng chân giới. người trong giới này tu hành minh pháp, hơi thở như sinh không phải sinh, như tử không phải tử, rất giống với cô bé này. Còn nữa, sư tôn có nói, không biết năm đó sư tôn làm sao mà từng giết một con quá giới minh long, lấy ba bổn mệnh minh long lân, chuẩn bị dùng để luyện vào. Trong đó, có một mảnh tặng cho sư tôn, rồi sư tôn đưa cho ta, dùng vào trong quỷ thân của ta, mới khiến thân hình ổn định. Vậy đã bị ta luyện hóa thành một thể, cho nên mới cảm giác được con chó khác biệt. Nó không phải là con chó, mà chính là một minh long, tuyệt đối không phải là minh long tầm thường, mạnh hơn cả chủ cái vảy ta dung hợp. Nhị sư huynh từ từ nói. Tôi Minh nghe vậy biểu tình thản nhiên, nhưng trong lòng thì rung động. Minh long hay còn gọi là giới linh, con rồng này nên rất thừa thớt, mãnh thú hiếm hoi có thể xuyên qua bình chướng bốn chân giới. Nếu để có thể thu phục con thú cho mình, thì có thể giúp ích rất lớn để chúng ta rời khỏi đất âm tử. Thông qua nó, chúng ta có khả năng lớn hơn rời khỏi đây. Chỉ có rời khỏi man tộc mới có thể tìm được sư tôn. Tô Minh im lặng một lúc sau gật đầu. Hơn nữa cô bé này đúng là không tệ, rất xứng với đệ. Nhị sư huynh chớp mắt khẽ cười nói. Tô Minh lắc đầu không lên tiếng. Nhị sư huynh chú ý là giá trị thiếu nữ đem đến, có thể rời khỏi đất âm tử, thậm chí là năng lực giới linh xuyên qua bốn chân giới. Năng lực này rất quan trọng với mấy sư huynh đệ họ, có thể cho họ bước ra bước đầu tiên đi tìm sư tôn. Nhưng cách rời khỏi đây không chỉ có một kiểu như vậy. Tuy nhiên nhị sư huynh đã ra quyết định thì Tô Minh cũng không từ chối. Huống chi, chuyện này chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau. Có lẽ nói là lợi dụng thì hơi nghiêm trọng, nhưng sự thật thì đúng là như vậy. Tô Minh tin tưởng thiếu nữ một đường đi theo, năm ấy ở Tử Hải từng ra tay giúp đỡ, chắc chắn đều có lý do. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, Tô Minh có chút suy đoán, nhưng không thể chứng thật. Cô ta đi theo đệ thì tất nhiên là có mưu đồ. Nếu đã vậy thì chúng ta cũng phải mưu đồ lại thì mới công bằng. Nếu không thì sẽ bị chịu thiệt. Tiểu sư đệ cứ yên tâm đi. Việc này nhị sư huynh sẽ giúp người xử lý cho. Ta có thể đoán được một chút tâm lý của cô bé này. Nhị sư huynh dịu dàng cười nói, nháy mắt với Tô Minh. Đi thôi, mang theo đại sư huynh, chúng ta trở về Cửu Phong. Nhị sư huynh vung tay áo, lập tức khói đen tỏa ra khỏi người, vây quanh pho tượng của đại sư huynh, cuốn lấy vào trong ống tay áo của y. Đại lục Đông Hoang đã không còn tiên tộc, mỗi bộ lạc đang tập kết, cần một đoạn thời gian mới ngưng tụ ra được để đi viễn chinh đại lục khác, rồi phải tạo ra vô số thuyền Việt tử hải, tất cả đều phải cần tới thời gian. Dựa theo ước định của Tô Minh với đám Xích Lôi Thiên, Huyết Sát, họ sẽ nhanh chóng chuẩn bị. Khi nào xong sẽ báo cho hắn biết ngay. Cửu Phong. Tô Minh ngẩng đầu nhìn phương xa, mắt lộ ra suy tư. Nhị sư huynh, mấy năm trước ta đã trông thấy Tử Yên. Tô Minh nhẹ giọng nói. Cô ấy có khỏe không? Nhị sư huynh ngây người, qua một lúc mặt giữ nụ cười dịu dàng, nhưng biểu tình hồi ức. Cô ấy đã lấy người khác. Tô Minh do dự một lúc, vẫn là lựa chọn nói ra. Nhị sư huynh khép mắt lại, thật lâu sau khi mở ra thì không thấy có gì khác. Nhưng Tô Minh cảm nhận được, dường như y hơi buồn rầu. Vậy thì đi thăm cô ấy một chút đi. Nhị sư huynh ngẩng đầu lên, để ánh nắng chiếu trên nửa bên mặt. Trong mắt y nhìn như bình thản, nhưng chỉ mình y biết, trong đầu hiện ra cô gái xinh đẹp trên Cửu Phong, hai tay chống hông tức giận trợn mắt. Tô Minh gật đầu, chậm rãi bay lên trời hóa thành cầu vồng. Nhị sư huynh theo sau im lặng đi. Con chó và thiếu nữ Vũ Huyên ở trên trời lộn tới lộn lui như không biết mệt, cùng với hạc chọc lông cưỡi trên người tiền thần cùng đi về phía xa. Vũ Huyên một đường đánh giá Tô Minh, đôi khi liếc hướng nhị sư huynh, dần thấy ra điều gì đó. Cô ta nổi lên tò mò, túm tới lông con chó khiến nó chạy nhanh vài bước đi song song cùng Tô Minh. Này, Tô tiểu ngốc, nhị sư huynh của ngươi làm sao thế? Vũ Huyên chớp mắt, bộ dạng tò mò hỏi. Tô Minh nhướng mày phớt lờ Vũ Huyên. Tô tiểu ngốc! Vũ Huyên lại kêu lớn. Tô tiểu ngốc, Tô đại ngốc, Tô lão ngốc. Ta là hôn thê của ngươi, còn chưa gả qua cửa mà đã bỏ mặc ta. Ta phải từ hôn. Vũ Huyên hách cằm lớn tiếng nói. Cô im lặng đi có được không? Tô Minh khẽ nhíu mày liếc nhìn Vũ Huyên. Thấy Tô Minh lạnh lùng như vậy, Vũ Huyên khẽ hử lạnh, tay phải nâng lên. Trong tay hiện ra một bình ngọc, đổ ra vài viên đan dược tỏa ra mùi thuốc, quăng vào một viên ở trong miệng, rồi răng rắc cắn. Mùi hương đan dược khiến con chó thẻ lưỡi, ngay cả hạc chọc lông cưỡi trên người tiền thần phía sau cũng trợn to mắt, vội tới gần một chút, ngửi mùi thuốc, mắt sáng ngời. Linh đan cực phẩm, cái này tuyệt đối là linh đan cực phẩm. Minh Tỳ đan có hiệu quả cực kỳ tốt với linh thể và người tu hành hơi thở minh tử. Có thương thì trị thương, không thương thì tăng tu vi. Dù cho ăn nhiều cũng không có hiệu quả rõ ràng, thì cũng có thể dưỡng da. Vũ Huyên lại đổ một viên liếc nhìn Tô Minh, bỏ vào miệng mà dai rung rốt. Tô Minh liếc nhìn đan dược, chưa lên tiếng thì sau lưng của hắn, nhị sư huynh tiến lên vài bước, mặt lộ ra nụ cười dịu dàng. Em dâu à, tiểu sư đệ nhà ta tính tình thành thật, cứ mặc kệ nó đi. Thế này nhá, để ta trả lời cho. Một câu hỏi 5 viên đan dược. Nhị sư huynh híp mắt cười cười nói. Ta muốn hắn đáp lời, 10 câu 1 viên đan dược. Vũ Huyền cũng nhau mắt thành hình trăng non. Cô vốn rất đẹp, làm ra biểu tình như vậy thì càng tăng thêm mấy phần xinh như hoa. Tiểu sư đệ của ta không thích nói chuyện đâu, cái này hơi khó. 2 câu hỏi, 19 viên đan dược. Nhị sư huynh không nhanh không chậm nói. Hắn một đường phải nghe theo ta. 2 câu, 3 câu, 2 viên đan dược. Vũ Huyền chớp mắt nói. Cái này không được, tiểu sư đệ của ta không chịu đồng ý đâu. Chúng ta cần phải bàn bạc một chút đã. Nhị sư huynh lắc đầu túm tụ với Vũ Huyền bàn bạc. Chuyện đặt câu hỏi tính toán số lượng đan dược. Tổ mình lại xoa trán nhìn trời, lại nhìn nhị sư huynh và Vũ Huyên thở hắt. Lát sau, cả hai thảo luận xong, bao nhiêu đan dược thì Tô Minh không biết. Hắn chỉ biết là trên đường đi không yên tĩnh nữa. Tiểu Tô ngốc! Người không trả lời, trừ 1 viên đan dược. Tô đại ngốc! Còn không lên tiếng, tốt, lại trừ 1 viên đan dược. Tô lão ngốc! Tô Minh xoay người lạnh lùng nhìn Vũ Huyên, hừ lạnh một tiếng. Cô ta hớn hở, đắc ý vén tóc. À, thì sao ngươi thích cái tên Tô lão ngốc? Nhị sư huynh ho khan, vội bước lùi ra sau đứng chung với tiền thần và hạc chọc lông. Nhìn đằng trước Tô Minh bị Vũ Huyên quấn lấy, y thở dài, cầm 1 viên đan dược nốt xuống. Tiểu sư đệ à, bị một cô bé đáng yêu như vậy quấy rầy, loại chuyện này nếu đổi làm hổ tử sư huynh nhà ngươi thì sẽ mừng rỡ biết bao. Nhị sư huynh nói, rồi lấy ra 1 viên đan dược bỏ tiếp vào miệng. Hạc chọc lông ở một bên mắt long lanh nhìn, không ngừng liếm mép, có nước miếng chảy xuống. Khốn khổ cho tiền thần, bị nó làm thành tọa ký, thở ngắn than dài vẻ mặt tuyệt vọng. Thật đúng là khốn kiếp, tiền thần ta thề, đợi rời khỏi man tộc, đến bên ngoài ta hồi phục được tư vi, chắc chắn sẽ cho con hạc khốn khổ này một bài học. Tiền thần mặt đưa đám, âm thầm thể câu y như đúc, lặp lại không biết bao nhiêu lần từ lúc đi tới giờ. Đoàn người một đường đi ở trạng thái này, dần bay ra khỏi đại lục Đông Hoang, bước vào Tử Hải. Cách chỗ này không xa có nhiều đài nam thần. Này, tôi tiểu ngốc, ngươi xem cá lớn trong biển đẹp quá, bắt 1 con cho ta đi. Tiểu tổ tử, gọi ta 1 tiếng tỷ tỷ đi. Mau lên, gọi là tỷ tỷ đi. Nhị sư huynh, ta đưa 3 đan đan dược cho ngươi, 1 tiếng tỷ tỷ, có 3 đan dược. Đi, rất lời đấy. Tiểu tô tô, cái Tử Hải cự nhân chừng ta kìa, ngươi đánh nó 1 trận đi. Trên đường đi, Tô Minh muốn phát điên. Vũ Huyên huyên thuyên không ngừng, đặt rất nhiều sự chú ý trên người của hắn. Ngay cả số lần khi dễ con chó cũng giảm hơn phân nửa, làm nó vô cùng vui vẻ. Nó ước gì thiếu nữ hoàn toàn bỏ qua cho nó. Nên trên đường đi, nó không thẻ lưỡi, không phát ra chút thanh âm nào, sợ là Vũ Huyên nhớ tới sự tồn tại của mình. Nhị sư huynh đồng tình nhìn Tô Minh, lại nuốt xuống vài viên đan dược. Y suy yếu, nhờ có thứ này tẩm bổ, nên giờ tốt hơn phân nửa. Nhìn Tô Minh bị hành hạ, y khẽ thở dài. Hai, tiểu sư đệ, ta chợt phát hiện cô bé này hình như không thích hợp với người lắm. Nhị sư huynh mới nói tới đây, chợt có 2 chai thuốc từ Vũ Huyên quăng tới. Nhị sư huynh đón lấy, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Không không, là rất thích hợp mới đúng. Nhị sư huynh, hai người đúng là ông trời tác hợp, phải cố gắng lên, tranh thủ mà sinh mấy đứa con. Hạc Chọc Lông cũng đồng tình mà nhìn Tô Minh, kể cả tiền thần đều cảm thấy. So với Tô Minh trên đường đi, chút thống khổ của gã không tính là gì. Mãi đến cách đảo Tử Yên ở không quá xa, thì Tô Minh rốt cuộc không thể chịu đựng hành hạ thêm được nữa. Hắn hít sâu, bỗng nhiên nhìn Vũ Huyên, vẻ mặt không còn âm trầm, mà lộ ra nụ cười dịu dàng giống như nhị sư huynh. Vốn diện mạo hắn khá là điển trai, cộng thêm hơi thở mệnh tu, khiến hắn có sức hấp dẫn kỳ lạ. Sức hấp dẫn này, đối với người khác tạm được, mà đối với Vũ Huyên, bởi vì cô Minh hơi thở gần như đồng nguyên, mà hồn còn tinh thuần hơn cả hắn, khiến cô bẩm sinh có chút thân thiết với hắn. Giờ thấy hắn nhìn mình thì khẽ ngây người ra. Vũ Huyên, cho ta một sợi tóc của cô được không? Tô Minh dịu dàng nói, đi về hướng Vũ Huyên ngây như phỗng, tay phải nâng lên vuốt nhẹ mái tóc đẹp. Vũ Huyên ngây người, cô chưa từng thấy Tô Minh làm biểu tình dịu dàng như vậy, rồi còn thanh âm ôn hòa kia nữa. Tất cả quá đột ngột, có vẻ quái dị, làm cho cô ta theo bản năng nghĩ tới điều gì đó. Nhưng không đợi cô thụt lùi, thì Tô Minh đã tới cạnh Vũ Huyên, tay phải nâng lên thật tự nhiên mà vuốt mái tóc cô. Mọi chuyện nói thì dài dòng, nhưng chỉ xảy ra trong chớp mắt. Khi Vũ Huyên biến sắc mặt lùi lại, thì Tô Minh đã giật đứt một sợi tóc đen. Tô Minh lật tay phải, sợi tóc thuộc về Vũ Huyên lập tức biến mất trong tay của hắn. Nếu cô một đường đi theo, thì chắc cũng biết Tô ta nắm giữ sợi tóc rồi, sẽ xảy ra biến đổi gì rồi chứ. Trên mặt của Tô Minh, sự dịu dàng đã biến mất, ngôn từ hiền hòa trở nên băng giá, hắn đã trở lại như trước. Tiền thần ở phía sau, trông thấy tình hình này thì run bắn lên. Nhớ lại năm đó ở trên núi Tả Linh Tông, gã mấy ngày liền trải qua xui xẻo, ánh mắt nhìn Tô Minh toát ra sợ hãi. Gã chợt phát hiện, ngay cả Tô Minh cũng không thể coi thường. Tất cả người bên cạnh gã, người sau ác hơn người trước. Kẻ ác cỡ nào mới có thể dùng một sợi tóc kết thành tiểu nhân rồi nguyền rủa chứ? Trong đầu của tiền thần tưởng tượng Tô Minh ngồi xổm một góc, âm trầm cười, dùng tiểu nhân bệnh bằng sợi tóc nguyền rủa, người của gã run lên bần bật. Hạc Trọc Long trợn to mắt khó hiểu nhìn Vũ Huyên biến sắc mặt, thầm nghĩ chỉ là một sợi tóc thôi, có gì đâu chứ. Nhị sư huynh cũng ngây ra, nhưng nhìn sắc mặt của Vũ Huyên biến đổi, có thể thấy ra được tâm tình của cô ta rất tệ, y khẽ mỉm cười. Ngay cả con chó trông thấy Tô Minh giật xuống sợi tóc của Vũ Huyên thì vẻ mặt như là gặp quỷ, nhanh chóng mà thụt lùi lại. Lúc trước một đường theo dõi, nó nhiều lần thấy Tô Minh dùng cách này tiến hành thuật nguyền rủa, dù không biết lai lịch của nó, nhưng sự khủng bố hẳn sâu trong tâm hồn. Dù sao, Tô Minh đấu với Đế Thiên ở Tử Hải xong thì biến mất. Khi Vũ Huyên lại tìm ra hắn, thì hắn đã ở Tả Linh Tông. Chuyện liên quan tới gia đình Tê Hề Nhi, người ngoài không ai biết. Vũ Huyên chừng mắt Tô Minh, cô luôn thông minh lanh lợi, cả đời, chỉ có cô chơi trên đầu cha người ta, chứ ít khi phải chịu thiệt thòi. Cho dù là ở chỗ của nhị sư huynh Tô Minh, thì cũng là hai bên lợi dụng lẫn nhau. Tất nhiên cô đã đoán ra được, nhị sư huynh Tô Minh từ chỗ của cô, hoặc là con chó đã nhìn ra được chút manh mối. Nhưng cô cũng mượn điều đó, quang minh chính đại mà đi theo. Tất cả ở trong mắt của cô, đa số là vui đùa chứ không mấy nghiêm túc. Trước đó cô nêu câu hỏi đổi đan dược, thì nhìn như là vui đùa, mà sự thật cô có ý tứ riêng. Vết thương của nhị sư huynh, mặt ngoài nhìn bình thường, nhưng đã tổn thương trong gốc, không sớm chữa trị thì sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cố tình nhị sư huynh không nói gì về điều này. Tổ tiểu ngốc không uổng là đồ ngốc, không chút nhìn ra. Cộng thêm lúc trước nhị sư huynh ở pho tượng vận chuyển tu vi định khiến cho pho tượng thức tỉnh, những điều đó đã gây nên vết thương càng thêm nghiêm trọng. Vậy là cô mượn điều này trêu đùa Tô Minh, mượn nó giúp nhị sư huynh trị thương. Cô nghĩ là mình giúp đỡ Tô Minh mới đúng. Một đường đi cô có chút vui vẻ. Dù sao cô thấy ra được nhị sư huynh không có ác ý gì với cô. Cái việc tính kế lẫn nhau đương nhiên phải tự dựa vào bản lĩnh rồi. Còn Tô Minh, Vũ Huyên cảm thấy hắn tư chất không sai. Quan trọng là thân phận của Tô Minh, của Tố Minh tộc bán giá tốt, không mấy để ý tới chuyện tâm kế, hôn sự cái gì thì càng là vui đùa. Nhưng bây giờ, khi cô nhìn vào Tô Minh thì ánh mắt trở nên nghiêm túc. Lý do để cho cô nghiêm túc là đã bị Tô Minh khiến cô ăn thiệt thòi lớn. Điều này lúc trước cô tưởng chừng nghĩ tới. Nếu là ở chỗ của nhị sư huynh, Tô Minh bị tính kế thì cô không thấy quá oan. Dù sao nhị sư huynh làm việc không theo lẽ thường, khiến người khó mà mò được dấu vết. Thế nhưng Tô Minh tính kế khiến cho Vũ Huyên thấy vô cùng tức giận. Cô chừng mắt Tô Minh, hắn lại lùng nhìn lại. Ánh mắt của hai người giữa không trung giao nhau như có hỏa hoa lấp lóe. Chẳng qua đó không phải tia lửa tình cảm nảy sinh mà chính là đối đầu. Qua một lúc, Vũ Huyên hừ lạnh một tiếng, xoay đầu không thèm để ý Tô Minh nữa, ngồi trên con chó. Con chó oan ức và bất đắc dĩ chịu đựng lông trên đầu bị túm. Mắt cô chớp lóe không biết trong đầu nghĩ ra bao nhiêu ý tưởng muốn trừng trị Tô Minh. Tô Minh vẻ mặt thản nhiên, không thèm để ý tới đối phương tính kế. Dù sao, giờ hắn có thể được yên tĩnh, không còn thanh âm làm cho hắn muốn điên lên quanh quẩn. Trong sự bình tĩnh, đoàn người thành vài vệt sáng lao nhanh hướng về đảo Tử Yên ở. Trên đường, sự yên tĩnh hiếm thấy lan tràn trong đám người. Nhị sư huynh vẫn dịu dàng cười, không nhìn thấu tâm tình của y. con chó vẻ mặt càng uất ức, có vẻ bị đau, bởi thiếu nữ sụ mặt, không ngừng bứt lông trên đầu của nó. Hạc chọc lông trước mắt không dám thở mạnh, nó mơ hồ cảm giác bão tố sắp đến. Biết hiện giờ tốt nhất là đừng có ló mặt ra, không thì dễ dàng sẽ bị liên lụy. Tiền thần cũng như vậy, cúi đầu ngoan ngoãn làm toạn kỵ cho hạc chọc lông, e sợ sẽ bị cuốn vào chuyện này. Đoàn người vốn cách đảo Nam Thần cũng không xa lắm, giờ im lặng lao nhanh. Không lâu sau đập vào mắt có một hòn đảo trên Tử Hải. Đảo trông hoang vắng không có gì khác lạ, nhưng khi Tô Minh tới gần thì nâng tay phải bấm một ấn quyết, cách không ấn hướng đảo. Đảo im lặng khoảng 10 giây sau, có một màn sáng màu lam nhạt dâng lên. Mới đầu màu sáng là màu lam nhạt, nhưng rồi trở thành màu xanh đậm, một con đường dài hiện ra trên màn sáng. Phương Thương Lang mặt đổ trắng, trông hơi mảnh mai nhẹ nhàng bước tới. Trong mắt của cô không nhìn ai khác mà chỉ nhìn chằm chằm Tô Minh. Cứ nhìn mãi, mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, có cảm giác xuất trần toát ra từ người của Phương Thương Lan. Cùng với màn sáng xanh sậm xung quanh nổi bật, khiến cô có chút xinh đẹp như mộng. Sau lưng cô, mười mấy người đi theo, đều là những người năm đó trên đảo. Họ nhận ra Tô Minh, vẻ mặt cung kính chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Trong đó có Tử Yên, cũng có Nha Mộng. Tử Yên ăn mặc thiếu phụ định cúi đầu, thì người bỗng run lên bần bật, ngơ ngác nhìn bên cạnh Tô Minh. Một người đàn ông mặt hơi tái nhợt, nhưng lộ ra nụ cười dịu dàng quen thuộc trong ký ức. Khi nhìn thấy người đàn ông này, thì thế giới của Tử Yên, tất cả mọi người đều biến mất. Chỉ còn lại người đàn ông khiến ánh nắng chiếu vào lần nữa trên mặt, dịu dàng như đóa hoa. Đó là hình ảnh trong ký ức, là hồi ức chôn sâu trong đầu cô, là trên Cửu Phong, một người đàn ông cản đường cô dịu dàng giới thiệu. Ở trước mặt cô, giữ nửa bên mặt luôn dưới ánh nắng, cảm thấy làm động tác như vậy vô cùng tiêu sái. Đó là tươi đẹp đã từng, có lẽ không đẹp lắm, chỉ xem như manh nha, nhưng nó từng tồn tại trong năm tháng. Nhà Mộc im lặng, y nhìn ra Tử Yên khác lạ, cũng thấy người khiến cô như vậy. Đó là người đàn ông ở bên cạnh Tô Minh. Lòng Nhà Mộc nổi lên chua xót, dần cúi đầu lùi vài bước, từ đứng song song với Tử Yên thành thụt lùi. Tử Yên, chỉ cần nàng có thể hạnh phúc thì ta nguyện trả giá tất cả. Ta biết nàng không thích ta, ta biết. Nha Mộc cúi đầu lựa chọn từ bỏ. Trong đám người còn có Tông Trạch già nua toát ra hơi thở suy bại. Lão như là một ông lão bình thường, được một cô gái xinh đẹp dìu, đang mỉm cười nhìn Tô Minh. Cô gái dìu lão Tô Minh có biết, đó là thánh nữ năm đó của bộ lạc Thu Hải, Uyển Thu. Rõ ràng khi Tô Minh rời đi thì cô gái mới đến đảo Nam Trạch tương ngộ cùng Tông Trạch. Đảo Nam Trạch trong màn sáng xanh thẫm là một mảnh phồn vinh, xanh biếc trải dài, thành trì xây dựng rất quy mô, lầu các kiến trúc trên sơn mạch bốn phía, tất cả khiến đảo Nam Trạch trở thành một thế ngoại đào nguyên. Từng đợt mùi hương cỏ xanh và mùi hoa tràn ngập trong màn sáng, thấm vào ruột gan người người. Tô Minh đứng trên một vách núi, từ đây nhìn về phương xa, có thể thấy được bầu trời màu xanh, có thể nhìn thấy được mây trắng, đó là chân thật. Bầu trời Nam Thần vốn tràn ngập tầng mây, nhưng trận chiến của Tô Minh và Đế Thiên ở đất tiên tộc Giáng Trần dẫn động lực lượng thiên địa, khiến bầu trời của Nam Thần trở lại màu sắc trong quá khứ. Nước biển ở dưới chân vỗ đá ngầm, dấy lên bọt sóng và từng đợt bong bóng đen. Bên cạnh Tô Minh là Phương Thương Lan đứng, cô gái càng thêm yên tĩnh, vẻ mặt dịu dàng có khí chất trang nhã. Cô ở bên cạnh Tô Minh, phủi nếp nhăn trên quần áo của hắn, vẻ mặt nhẹ nhàng yên tĩnh, khiến người cảm nhận sự dịu dàng của cô. Uyển Thu đứng ở xa nhìn hình ảnh như vậy thì lặng im không nói. Cách chỗ này không xa, trên một ngọn núi khác cũng đứng hai người, đó là Nhị Sư Huynh và Tử Yên. Trừ điều đó ra, trên một ngọn núi khác, Vũ Huyên lúc này hậm hực mà chừng mắt Tô Minh, nhìn chằm chằm Phương Thương Lan nhiều hơn. Còn chó nằm úp sấp một bên nhìn Vũ Huyên, rồi lại nhìn Tô Minh phía xa, sau đó ánh mắt rơi vào Phương Thương Lan đứng cạnh hắn. Bỗng nó run lên, nó cảm nhận từ người của Vũ Huyên toát ra khí lạnh, liếc mắt nhìn, nó thấy rõ trong mắt và vẻ mặt của cô, giống như các minh long phi tử của nó từng làm. Gió biển mang theo mùi tanh, vỗ vào đá, tỏa ra mùi hỏa cùng với mùi cỏ xanh, hình thành mùi ven biển đặc biệt, khiến người đã quen mùi thì thích, còn người không quen thì thấy hơi khó người. Hiển nhiên, Phương Thanh Loan đã quen thuộc, cô đứng cạnh Tô Minh, giúp hắn sửa quần áo nhìn về phía chân trời. Lặng yên không nói. Cô biết Tô Minh thích yên lặng. Sau chuyến này ta sẽ đi Tây Minh. Thật lâu sau Tô Minh mới từ từ nói. Vâng, Phương Thương Lan nhẹ gật đầu. Tô Minh quay đầu nhìn cô. Cô gái không xinh đẹp bằng Vũ Huyên, nhưng cô yên lặng, cho người cảm giác vô cùng thoải mái. Còn Vũ Huyên thì không. Vậy có trở về không? Phương Thương Lan rẻ mi khẽ run lên nhìn Tô Minh. Có lẽ có, hoặc là không. Tô Minh im lặng một lúc, rồi bình thản nói. Dù huynh có trở lại hay không, thì tôi sẽ luôn ở lại đây. Nếu có một ngày huynh mệt mỏi, thì hãy tới đây nghỉ ngơi. Nếu có ngày nào đó tôi đã mất, thì hồn của tôi sẽ ở đây làm bạn với huynh. Phương Thương Lan nhẹ giọng nói, thanh âm chất chứa cố chấp, là một loại tiêu sái. Cố chấp là cô vẫn ở đây, tiêu sái là năm đó, cô đã từ chối đi cùng Tô Minh. Tô Minh không nói gì mà nhìn về chân trời. Nhưng yên tĩnh cùng với Phương Thương Lan, chốc lát sau đã bị tiếng chó sủa như rồng ngâm đánh gãy. Một con chó chạy tới, vẻ mặt uất ức, bất đắc dĩ ngửa đầu chu lên. Vũ Huyền ở bên cạnh nó chắp tay sau lưng cười híp mắt, thỉnh thoảng đá con chó mấy cước, làm nó sủa càng vang. Khi Tô Minh và Phương Thương Lan ngoái đầu nhìn, thì thiếu nữ thẻ lưỡi, dáng vẻ ngượng ngùng cười. Ái chà, không biết con chó này làm sao lại không nghe lời cứ sủa mãi. Chắc không quấy rầy tới mấy người chứ. Vũ Huyền chớp mắt nhìn Tô Minh và Phương Thương Lan. Khi nói chuyện thì lại đá con chó một cước nữa. Tô Minh khẽ nhíu mày, Phương Thương Lan ở một bên cười dịu dàng, nhìn thiếu nữ rồi khẽ hỏi. Vị muội muội này là... Chào tiền bối, vãn bối tên là Vũ Huyền, là vị hôn thê của Tô Minh. Vũ Huyền ra vẻ ngượng ngùng nói. Phương Thương Lan ngây ra, sau đó vẫn cười nhìn sang Tô Minh. Nhị sư huynh đã chứng hôn cho người ta, qua vài ngày sẽ được gả. Đến lúc đó, mời tiền bối tự uống rượu mừng. Đã sớm nghe Tô Lang nói đến tiền bối, hôm nay mới được gặp mặt. Vũ Huyền vẻ mặt ngượng ngùng có vẻ ngây thơ e ấp, nhẹ giọng nói. Chưa nói xong, thì Tô Minh lấy ra một sợi tóc, làm cho cô khựng lại. Phương Thương Lan mỉm cười đánh giá Vũ Huyền, tiến lên thân mật kéo tay Tô Minh nghiêng đầu. Nhìn Vũ Huyền, nụ cười tươi như hoa nở. Vậy thì chúc mừng Vũ Huyền muội muội. Đến khi đó chắc chắn tỷ sẽ đi uống rượu mừng. Nhưng bây giờ tỷ có chuyện cần nói riêng với hôn phu của muội, muội tránh mặt một chút có được không? Tô Minh cười khổ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Phương Thương Lan có biểu tình như vậy. Mặc dù mỉm cười, nhưng trong nụ cười kia có ẩn chứa sự sắc bén. Trong khi Vũ Huyên và Phương Thương Lan đấu miệng, Tô Minh cười khổ, thì ở phía xa trên một ngọn núi, Tử Yên cô nén nước mắt, mỉm cười nhìn nhị sư huynh. Nhị sư huynh nghiêng mặt, dưới ánh nắng nhìn Tử Yên, rồi dần mỉm cười. Nhưng nụ cười của hai người, một mang buồn phiền, một là hồi ức khó tả. Tự như nhiều năm không gặp, bạn tốt giấu đi tươi đẹp dĩ vãng, lần nữa gặp lại là người lạ, mà không phải là người xa lạ. Năm đó ở Cửu Phong, huynh thực sự thích ta chứ? Tử Yên cười khẽ hỏi. Đúng là thích. Thế nhưng, nàng thấy ta thì đã tránh đi, khiến ta không có cả cơ hội để thổ lộ. Nhị sư huynh ho khan, thay đổi vị trí để ánh nắng chiếu nửa bên mặt mình. Nhìn bộ dạng của nhị sư huynh, Tử Yên che miệng cười, tiếng cười rất vui vẻ như trở về quá khứ. Thực ra ta luôn muốn nói với huynh, để ánh nắng chiếu vào nửa mặt, như vậy rất khó coi. Tử Yên che miệng mà cười nói. Nhị sư huynh sửa mặt, lại thay đổi góc độ nghiêng đầu nhìn Tử Yên. Vậy thì sao? Vẫn khó coi. Còn thế này? Vẫn khó coi. Nhưng năm đó ta thấy tiểu sư đệ cũng là như vậy mà. Nhị sư huynh liên tục đổi góc độ vài lần, cuối cùng thở dài. Thực ra khi huynh mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt nhu hòa dễ nhìn hơn rất nhiều. Tử Yên nhìn nhị sư huynh cười trêu nói. Cô thay đổi, không còn là cô bé năm nào. Trên người cô lộ ra vẻ thiếu phụ trưởng thành, ngay cả giọng nói cũng sang sảng hơn rất nhiều. Nhìn Tử Yên vui vẻ, nhị sư huynh tầm mắt hoảng hốt. Dường như thiếu nữ trên Kiểu Phong đó và Tử Yên hiện tại dần chồng chất lại từ từ tách ra. Có điểm giống mà cũng có chút khác. Trước ánh mắt của nhị sư huynh, Tử Yên dần cúi đầu. Mặc dù nụ cười của cô rực rỡ, chỉ là che giấu biểu tình trong lòng. Cô không muốn như vậy, đặc biệt không mong nhị sư huynh Tô Minh thấy được trái tim yếu ớt của mình. Nhị sư huynh hiếm khi có vẻ im lặng, lấy tính cách của y rất hiếm khi im lặng, nhưng giờ thì nhìn Tử Yên, không biết tại sao lòng của y lại đau nhói, lặng im. Làm sao y không nhìn ra được Tử Yên đang che giấu là tang thương năm tháng? Sao không nhìn ra được mệt mỏi từ đáy lòng của đối phương? Nhị sư huynh im lặng, từ từ tới gần Tử Yên. Tử Yên cắn môi, nhìn nhị sư huynh như đóa hoa bước tới. Mãi cho đến khi y đứng trước mặt, gần nhau như vậy, mùi cỏ xanh ngửi ở trên thân của đối phương, Tử Yên khẽ cúi đầu. Cô không thấy sau lưng cô, ở nơi thật xa, Nha Mộc đang ngồi trên một vách đá, ngơ ngác nhìn cô, biểu tình tràn đầy cay đắng. Theo ta đi đi. Nhị sư huynh vươn tay nâng cằm của Tử Yên lên, nhẹ hôn lên trán cô. Tử Yên biểu tình hoảng hốt, nhìn nhị sư huynh, rồi lát sau giơ tay vuốt nhẹ mặt y, lắc đầu lùi vài bước. Nhị sư huynh im lặng nhìn Tử Yên thụt lùi thở dài, mặt lại lần nữa treo nụ cười dịu dàng. Như vậy, chúc nàng hạnh phúc. Nói xong y ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Nha Mộc ở vách đá phía xa, nhìn chằm chằm, rồi xoay người rời khỏi ngọn núi. Sau khi nhị sư huynh đi, Tử Yên như mất hết sức lực lùi vài bước, khóe mắt trào lệ. Mới nãy trong một giây cô rất muốn đồng ý, nhưng không thể. Tử Yên biết ký ức quá khứ đã trở thành dĩ vãng, mọi chuyện chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Cô và nhị sư huynh của Tô Minh chỉ là một phút động lòng, nhị sư huynh là động lòng, còn cô thì là trong hàng loạt kinh biến của nam thần. Chậm rãi từ tang thương mới đặc biệt mà nhớ nhung nhị sư huynh, vì đó là hồi ức. Trong hồi ức, bởi vì bất đắc dĩ hiện thực mà cô hối hận, nhưng đây đã không còn là tình yêu. Cô không thể lừa dối mình nữa, càng không thể lừa gạt nhị sư huynh. Tử Yên rơi nước mắt, bên cạnh đứng một bóng người quen thuộc, đó là Nha Mộc. Là Nha Mộc, những năm gần đây không oán không hối hận, chăm sóc, nhường nhịn cô, im lặng trả giá không cần đáp trả. Nha Mộc, chúng ta về nhà thôi. Tử Yên lau nước mắt nhìn Nha Mộc, trông thấy ánh mắt dịu dàng giống như nhị sư huynh. Không ở lại đảo Nham Trạch quá lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người Tô Minh rời đi. Bóng dáng họ khuất trong chân trời. Phương Thương Lam tựa như năm đó im lặng đứng, nhìn Tô Minh biến mất. Cô không biết lần sau gặp lại đã là khi nào. Lúc đó, liệu cô có còn tồn tại nữa hay không? Cô biết trong lòng Tô Minh có mình, nhưng chỉ vẹn vẹn là có mà thôi. Đó không phải là tình yêu, mà là tầng xa cách cô khó có thể hình dung được. Dường như giữa cô và hắn luôn có tồn tại một khe sẵn. Khe sẵn đó vô hình, tựa như sống và chết. Hắn là một người vô tình. Bên cạnh Tô Minh vang lên một giọng nói bình tĩnh. Đó là Uyển Thu. Cô đi tới bên cạnh Phương Thương Lan, cũng nhìn bóng sáng của Tô Minh khuất xa. Ngay cả hắn cũng không biết bản thân hắn là người vô tình. Trên đời này không có bất cứ cô gái nào chân chính đi vào lòng của hắn, trừ phi là người chết. Uyển Thu lạnh nhạt nói, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ hiểu, chỉ có hắn hiểu thì lòng mới chứa được tình cảm. Giọng của Uyển Thu ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ có mình cô nghe thấy. Cô sai rồi. Phương Thương Lan lắc đầu phản đối. Không phải là huynh ấy vô tình, mà trên người phải gánh quá nhiều điều, để ép lòng huynh ấy không thể chứa được điều gì khác, bởi vì lòng luôn mờ mịt. Tử Yên và Nha Mộc cùng nhìn nhau và nhìn đám người Tô Minh ở trên trời rời đi. Họ đứng phía sau một người đàn ông im lặng. Người ấy là Tử Sa. Mấy năm nay ở trong Trúc Cửu Âm, gã đã hồi phục lại lý trí. Tô Minh có đồng ý với Tử Yên là phải giúp cô tìm ra Tử Sa. Bây giờ hắn đã hoàn thành lời hứa. Tử Sa muốn tiếp tục đi theo Tô Minh, nhưng khi thông thấy chị gái của mình thì đã lựa chọn ở lại. Trên bầu trời, bên cạnh Tô Minh là Vũ Huyên cưỡi con chó, thỉnh thoảng liếc hắn lòng đắc ý. Bị cô quấy rầy, Tô Minh và Phương Thương Lan không còn một mình ở một chỗ. Vũ Huyên cố gắng hết cách, nghĩ đủ mọi trò trước một ngày mà cứ đi tò tò theo sau. Nhị sư huynh hồi phục lại bộ dạng dịu dàng, không thấy y có gì buồn rầu hay là vui. Chỉ mình y biết chuyến đi này lòng y xuất hiện dấu hiệu tâm biến thứ ba, vì một cô gái, vì một lần tâm động năm đó. Nàng thích không phải ta, cũng không phải người đàn ông hiện giờ ở bên nàng, mà là ánh mắt dịu dàng. Nàng thích ánh mắt dịu dàng bởi vì nó cho nàng sự ấm áp. Nhị sư huynh khẽ thở dài nói, mọi người bay đi, xuyên qua Tử Hải đi tới đảo có Thiên Hàn Tông. Dần dần tận cùng tầm mắt, Tô Minh và nhị sư huynh trông thấy một ngọn núi ngập trong nước biển, thấy trên núi đứng một bóng dáng cao to. Đó là Hổ Tử. Cửu phong trong nước biển lúc này bị ánh tà dương từ mặt biển phản chiếu tràn ngập ánh sáng, có cảm giác rực rỡ chói mắt, đặc biệt là người vóc dáng cao to đứng trên ngọn núi. Tô Minh và nhị sư huynh trông thấy thì dần ngừng tốc độ, đứng giữa không trung cách Kiều Phong chừng 100 mét. Bóng dáng ấy thật quen thuộc, đó là Hổ Tử, lưng hùng vai gấu, thân thể vặn vỡ rắn chắc. Hổ Tử, gã đứng trên ngọn núi nhìn Tô Minh, nhìn nhị sư huynh, dường như gã luôn đứng đây chờ mãi. Gã tin tưởng một ngày nào đó sẽ chờ đợi ngày Tô Minh trở về, chờ nhận sinh linh trở về nhà, chờ bóng dáng của đại sư huynh xuất hiện và cả sư tôn của họ, Thiên Tả Tử thích thay đổi quần áo quay trở về Cửu Phong. Nhị sư huynh! Giọng Hổ Tử ồm ồm vang lên, chỉ thấy gã bước lên trên trời như là con cọp, vọt về hướng Tô Minh, nhị sư huynh. Khoảng cách mấy trăm mét, Hổ Tử bước nhanh kéo gần lại, luồng gió ập mạnh vào mặt. Nhị sư huynh cười mỉm dịu dàng, tiến lên ôm chặt Hổ Tử. Hổ Tử vẻ mặt kích động ôm xiếp nhị sư huynh, mắt đỏ rực như chứa nước mắt. Đó là giọt nước mắt vui sướng, nhiều năm không gặp được người nhà, giờ mới rơi ra được. Nhị sư huynh, sao giờ huynh mới trở về? Hổ Tử khóc nói, tự nhiên năm đó gặp Tô Minh thì khóc giống lên. Tiếng khóc truyền khắp bốn phía, khiến những người cư ngụ trên Cửu Phong cũng đi xa, nhìn đám người Tô Minh trên bầu trời. Bạch Tố ở trong đám người đó nhìn Tô Minh, mặt lộ ra nụ cười. Cô mặc váy lụa màu tím, đứng ở trên núi, gió biển thổi sợi tóc bay bay. Nhưng rất nhanh, ánh mắt cô nhìn ra sau lưng Tô Minh, thiếu nữ cưỡi trên lưng con chó vàng cười híp mắt, đánh giá mọi người. Ánh mắt thiếu nữ giao nhau với Bạch Tố, cô nhếch môi cười gật đầu. Bạch Tố không biết quan hệ của cô ta và Tô Minh, nên cũng mỉm cười gật đầu lại. Cô không nhìn thấu tâm tình của thiếu nữ, không biết Vũ Huyên thầm thở dài liếc nhìn Tô Minh. Cô bỗng cảm thấy bên cạnh Tô Tiểu Ngốc, dường như luôn có cô gái quan hệ không rõ ràng xung quanh hắn. Ở đảo Nam Trạch có, ở Cửu Phong cũng có. Vũ Huyên có thể thấy được, từ vẻ mặt của cô gái áo tím trên Cửu Phong, có quan hệ mở ám với Tô Minh. Cô không biết mình làm sao nữa. Từ khi bị nhị sư huynh quyết định hôn ước, đa phần là vui đùa. Mỗi khi trông thấy bên cạnh Tô Minh xuất hiện nữ giới khác, thì lòng lại cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng lần này cô không như ở đảo Nam Trạch chủ động tấn công, mà ánh mắt giao nhau với Bạch Tố, chẳng những mỉm cười, còn nâng tay vén sợi tóc bị gió thổi tới trước mặt, ra sau tai. Động tác mềm mại tràn ngập nữ tính, có khuôn mặt tuyệt trần, làm nổi bật khiến cô xinh đẹp càng chói mắt. Hổ Tử gào khóc, nước mắt ròng rã sắp ướt nhẹp quần áo của nhị sư huynh. Nhị sư huynh vóc dáng thon dài, không thể so sánh với Hổ Tử cao lớn, bị gã ôm chặt, tựa như nằm gọn trong vòng tay của gã. Bên tai nghe tiếng Hổ Tử khóc, y vỗ lưng của gã, nở nụ cười khiến gã thấy thì càng khóc lớn tiếng. Nhị sư huynh, ta có lỗi với huynh, khi huynh đi thì trên núi đầy hoa cỏ, nhưng khi huynh trở về, chỗ này không còn nữa, hoa cỏ cũng không còn. Tô Minh ở bên cạnh nhìn tình hình này, lòng tràn đầy ấm áp. Hổ Tử thành thật đáng yêu, nhị sư huynh dịu dàng như gió xuân, khiến Cửu Phong như có không khí của năm đó. Thôi được rồi, Hổ Tử đừng khóc nữa, hoa cỏ không có thì kệ nó, nhị sư huynh có thể trồng lại là được. Nhị sư huynh vỗ lưng của Hổ Tử cười nói. Nhị sư huynh, huynh phải đồng ý với ta, sẽ không vì hoa cỏ mà giận ta nữa. Hổ Tử chớp mắt, ứa ra nước mắt, rớn tiếng khóc. Được rồi, ta sẽ không trách đệ. Nhị sư huynh cười lắc đầu, nhưng lòng lại nổi lên nghi ngờ. Thật chứ? Hổ Tử lập tức ngừng khóc, nước mắt đã mất hết. Thật, Hổ Tử, có phải ngươi đã làm chuyện gì không? Mối nghi ngờ ngày càng tràn ngập trong lòng nhị sư huynh. Vậy là tốt rồi, huynh đã nói rồi đấy nhá. Năm đó sau khi huynh rời đi, ta thấy hoa cỏ chiếm chỗ quá nhiều, nên đã giải quyết một phen. Thì ra là như vậy. Không sao, nhị sư huynh không trách ngươi. Nhị sư huynh cười nói, bao gồm những hoa quả ngoài chỗ ở của huynh, ta thấy nó khá đẹp nên ở đó uống rượu rồi ngủ, nhưng khi tỉnh dậy thì phát hiện hoa cỏ đã chết hết. Hổ Tử thả lỏng tay, nhích về hướng Tô Minh. Còn gì nữa? Nhị sư huynh vẫn cười, chút chuyện nhỏ này y không quá để bụng. Huynh ở trong phòng trồng 3 gốc cây non màu lan, có một ngày nở hoa rất thơm. Hôm đó ta đói quá cho nên uống rượu hái chúng nó để ăn. Hổ Tử lại lùi vài bước, đứng tới bên cạnh Tô Minh. Còn có hạt mầm trong 4 cái hộp, huynh giấu ở dưới gầm giường, ta cắn nó như hạt dưa. Rồi ở sau nhà huynh, dùng hàng loạt trận pháp ẩn giấu phong ấn, không muốn để người ngoài thấy được vườn hoa, cũng đã bị ta phá trận pháp, đem hoa bên trong dưỡng thành rượu, uống hết rồi. Cả những quả khô mà huynh giấu dưới khối đá lớn ở dưới chân núi, cũng đã bị ta tìm ra ăn hết. Khó ăn quá, khổ khốc đắng chát, không biết tại sao trước kia mỗi ngày huynh đổi chỗ giấu để ta không phát hiện để làm gì chứ. Còn ở trong động phủ của sư tôn đặt mấy bình chứa nước mà huynh rất yêu thích. Có hôm ta khát nước không có rượu uống nên đã uống chúng, làm cho ta bị tiêu chảy mấy hôm. Còn nữa, trước khi ta biến Đông Hoang đến, ta nghĩ trừ ta ra, không có nhiều người ngoài núi biết huynh đi. Ta đã phát minh ra một trận pháp thay đổi thân hình, giả trang thành huynh, mặc đồ của huynh đi rình trộm. Nhị sư huynh đã biến sắc mặt, nhưng vẫn cười tủm tỉm nhìn hổ tử. Còn gì nữa? Còn gì á? Nhị sư huynh, ta đảm bảo tất cả chỗ giấu đồ trên núi của huynh đều đã bị ta tìm ra hết. Mà nói thật, mấy cấm chế của huynh lừa ai, chứ làm sao lừa được hổ tử ta? Liếc mắt một cái là phá được nó ngay. Hơi khó khăn chút là khiến ta tốn công sức phá lâu, mất nhiều tâm huyết để phá vỡ. Cách động phủ của sư tôn 7 bước giấu mấy thứ kia. Nhị sư huynh, lúc đó ta thật không ngờ huynh lại có đam mê đó, giấu một số sách gia thú hay như vậy. Bên trong có một nam một nữ đánh nhau, xem rất đã. Đổ khốn, là sư phụ giấu. Nhị sư huynh trừng mắt, nhưng da mặt hơi đỏ, theo bản năng nhìn xuống bên dưới đám người của Cửu Phong. Nhoáng người lên trước mắt, đã hiện ra bên cạnh hổ tử bóp lấy cổ của gã. Huynh đã nói là không giận ta mà, tiểu sư đệ, cứu ta. Người của hổ tử run lên gào to, nhưng vẫn bị nhị sư huynh xiết cổ bay tới Cửu Phong, vào trong động phủ của Thiên Tà Tử. Từng tiếng hét thảm truyền ra từ động phủ. Tô Minh vẻ mặt quái dị ho khan. Lúc trước hắn quay về Cửu Phong thì hổ tử không như vậy, bây giờ xem ra gã tràn đầy sức sống. Tô tiểu ngốc, sư huynh của người nói sách gia thú một nam một nữ đánh nhau là thứ gì thế? Không lẽ là thần thông gì sao? Nhưng tại sao lại miêu tả một nam một nữ đánh nhau nhỉ? Vũ Huyền nhíu mày suy tư một lúc, không đoán ra được, liền quay sang hỏi Tô Minh. Tô Minh cũng ngẩn ra, suy nghĩ cẩn thận rồi khẽ lắc đầu. Mới nãy thấy thổ tử nói ra mấy lời như vậy thì nhị sư huynh đã biến sắc mặt, dáng vẻ muốn giải thích lại nhìn xuống đám người, kéo gã vào trong động phủ để xử lý. Không lẽ là thần thông gì? Hơn nữa không thể để cho người ngoài biết. Tô Minh nhìn động phủ của sư tôn, nghe bên trong phát ra tiếng hổ tử hú hét thảm thiết, nghĩ rằng có rảnh đi hỏi thì xem đó rốt cuộc là thần thông gì. Tiền thần và Hạc Chọc Lông và con chó ở bên cạnh nhìn. Con chó nhướng mắt lộ ra vẻ khinh thường. Tiền thần thì mặt mày đáng khinh. Chỉ có mình Hạc Chọc Lông là vẻ mặt giống như Tô Minh và Vũ Huyên, ở đó gãi tóc lầm bầm. Một nam một nữ đánh nhau, nhất định là loại thần thông kỳ lạ nào đó. Có cơ hội thì phải học hỏi xem. Trừ họ ra trên Cửu Phong có nhiều người, đa số nam nữ đều là vẻ mặt quái dị. Đôi khi liếc trong động phủ phát ra tiếng hét thảm, lại nhìn Tô Minh của họ tôn kính như là thần vắt óc suy nghĩ. Bạch Tố đỏ mặt, cái gọi là gia thú một nam một nữ đánh nhau là mấy năm trước Tô Minh ra ngoài tìm sư tôn, hổ tử đã hồi phục tu vi mất một thời gian rồi mới đánh mở được trận pháp. Khi đó cô nghe hổ tử lẩm bẩm, dường như gã đã từng thử phá trận pháp này vài lần mà thất bại, mãi cho đến một năm trước mới mở ra được. Bạch Tố tò mò ở bên cạnh nhìn gia thú một nam một nữ đánh nhau. Trong ngoài Cửu Phong, đa số người vẻ mặt quái dị cố nén cười. Chỉ có mình Tô Minh, Vũ Huyên và Hạc Chọc Lông vẫn đang ngu ngơ. Từ động phủ truyền ra tiếng hét thảm vang vọng, giọng uất ức của hổ tử. Nhị sư huynh không giữ lời hứa. Chẳng phải xem mớ gia thú huynh cất giấu hay sao? Chẳng phải là loại một nam một nữ, một nam một nữ, một nam bốn nữ không mặc quần áo đánh nhau đi thôi. Đã nói không phải là của ta, mà là của sư phụ. Giọng nhị sư huynh chất chứa giận dữ. Nói điêu. Rõ ràng trận pháp có hơi thở của huynh, giống hệt như cấm chế khác của huynh vậy. Đừng mà tưởng gạt được ta. Mà phải rồi, trên gia thú còn có giữa hai nữ nữa cơ. Là sư phụ bắt chước cấm chế của ta. Đồ chết tiệt, hổ tử, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi một bài học nhớ đời. Bóng đêm buông xuống đất, ở mặt biển hóa thành từng đợt lấp lánh như có vảy bạc trải dài. Gió biển nhẹ thổi, bầu trời lạnh lẽo, ánh trăng như bao dung tất cả trời thành tấm màn. Trong ánh trăng và gió biển, Bạch Tố mỉm cười, mặt mày yên tĩnh như vẻ đẹp dã tính vẫn luôn tồn tại. Cô cầm một bình rượu, rót đầy ly trước mặt Tô Minh, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn. Đối diện Tô Minh là nhị sư huynh, y vẻ mặt buồn phiền nhìn bầu trời, nhìn nước biển, sờ đá ở dưới thân, rồi cầm ly rượu uống cạn. Cảm giác về nhà thật là tốt, nhị sư huynh nhẹ giọng nói. Hổ tử ở bên cạnh, mặt mũi lúc này đã bị bầm dập. Nghe thế thì khẽ hừ lạnh, không dùng ly rượu mà cầm nguyên cả bình rượu trước mặt tu ừng ực. Đúng là cái đồ nói không giữ lời, sớm biết như vậy đã không nói cho huynh biết. Chẳng phải là chút hoa cỏ, sách nam nữ đánh nhau thôi đâu, Hổ Gia Gia mới không hiếm. Hổ Tử lẩm bẩm, nhưng nhìn thấy nụ cười của nhị sư huynh vội ngậm miệng. Gã sợ y, điều này Tô Minh cũng biết. Ở Cửu Phong, Hổ Tử không sợ đại sư huynh, ngay cả sư tôn cũng không sợ mấy. Đối với Tô Minh thì càng đừng nói, hắn vốn là nhỏ tuổi nhất. Tô Minh đến khiến cảm giác làm sư huynh của gã trở nên lớn. Gã cho rằng dù có chết cũng tuyệt đối không để ai khi dễ tiểu sư đệ. Chỉ có nhị sư huynh là Hổ Tử rất sợ, bởi vì đại sư huynh luôn bế quan sẽ không đánh gã, bởi vì Tô Minh là tiểu sư đệ nên sẽ không đánh gã, bởi vì sư tôn quá bận rộn, hơn nữa thường mặt mày lấm la lấm lét tìm Hổ Tử bảo gã phá mở một số trận pháp, cho nên gã mới không thèm sợ sư tôn. Thế nhưng nhị sư huynh không chỉ một lần đánh Hổ Tử như chuối, những gì trải qua khiến gã rất sợ y. Tuy nhiên tính cách của gã cũng thần đồng, càng sợ thì càng đi khiêu khích. Cũng vì sợ nên gã vừa thấy mặt của nhị sư huynh liền gào khóc, tiếng khóc và nước mắt có kích động gặp gỡ, cũng có phẩm phồng lo sợ. Gã dùng lời nói dụ nhị sư huynh vô chồng, rồi dốc hết những chuyện đã làm ra, không ngờ vẫn bị đè đầu đánh. Làm sư huynh nhiều năm không gặp ta, vậy mà mới gặp mặt thì đã đánh một trận. Hổ Tử rất uất ức, lại hớp một rượu lớn. Hổ Tử sư huynh, mới nãy huynh nói tới quyển sách nam nữ đánh nhau, rốt cuộc là cái gì vậy? Có thể cho ta xem được không? Thanh âm trong trẻo mang theo ngây thơ, đó là Vũ Huyên vẻ mặt thắc mắc, rất tò mò ngồi cạnh Tô Minh hỏi Hổ Tử. Nhị sư huynh khóe môi co rút lại, hung dữ chổng mắt Hổ Tử, khiến gã mặt mày hớn hở định mở miệng ngoan ngoãn, lùi vào xó góc. Vũ Huyên muội muội, sách kia không phải thứ gì tốt, cũng không phải là thuật pháp thần thông, không nhìn thì tốt hơn, rất khó hiểu. Bên cạnh Tô Minh ngồi, Vũ Huyên và Bạch Tố, Bạch Tố che miệng khẽ cười nói. Vũ Huyên ngẩn ra, liền hết cằm. Sách có khó hiểu hơn thì ta đều sẽ hiểu hết. Trong nhà ta có rất nhiều sách, lúc 10 tuổi ta đã xem hết sạch, chẳng có gì mà ta không hiểu. Hổ Tử sư huynh, đưa sách của ngươi ra đây, ta xem có hiểu hay không? Vũ Huyên hử lạnh nói. Con chó nằm cạnh sấp cạnh Vũ Huyên, nghe thấy vậy thì trước mắt nhe răng cười, biểu tình rất kỳ quái, nhưng nó không phát ra chút thanh âm nào. Tiền thần vẻ mặt nịnh nọt, cầm bình rượu đang rót cho nhị sư huynh. Nghe Vũ Huyên nói vậy, thì giọt rượu rơi ra ngoài một chút. Gã thầm cười đau cả bụng, lòng gào lên rằng, tiểu yêu nữ nhà ngươi cũng có hôm nay. Gã hơi mong chờ đối phương thấy xong sách nam nữ đánh nhau, thì sẽ có vẻ mặt ra sao. Đúng vậy đấy, Hổ Tử, nào nào nào, đưa quyển sách kia ra đây. Hạc Trọc Lông biến thành thiếu niên xoa tay, nó ngồi cạnh Hổ Tử vẻ mặt tò mò nói. Nhưng nó còn chưa nói xong, thì Hổ Tử trừng mắt, giơ tay phải bóp cổ thiếu niên. Đồ khốn, đừng có tưởng Hổ Gia Gia nhà ngươi không nhìn ra được ngươi là ai nhá. Ngươi chính là con Hạc Trọc Lông đáng chết. Hạc Trọc Lông hét thảm, Hổ Tử túm lấy nó xoay vài vòng, không ngừng đập xuống đất. Biến thành nữ cho Hổ Gia Gia xem, Hổ Gia Gia sẽ để cho ngươi biết quyển sách kia vẽ như thế nào. Hổ Tử đứng dậy, sức Hạc Trọc Lông đập ở trên xuống đất. Nhị sư huynh nhấp ngụm rượu, nghe Hổ Tử nói như vậy thì suýt phun rượu ra ngoài. Cười khổ nhìn gã và Hạc Trọc Lông, lại nhìn Vũ Huyên vẻ mặt khó hiểu. Rồi Bạch Tối rõ ràng biết là cái gì, nhưng không chịu nói mà chỉ ngồi cười. Cuối cùng y nhìn về hướng của Tô Minh, thấy hắn dù biểu tình lạnh nhạt, lại có vẻ tò mò với sách gia thú. Y thở dài, dễ mắt về phía pho tượng bị đặt giữa mọi người. Pho tượng chính là đại sư huynh, trước mặt y có đặt bình rượu. Đây là đợt tu hội tụ Cửu Phong. Đây là đợt tụ hội Cửu Phong. Mặc dù đại sư huynh trở thành pho tượng, nhưng đây là nhà của y. Đồng môn Cửu Phong gặp mặt, y nhất định phải có mặt. Hạc Trọc Lông hét thảm, hình dạng lại nhanh chóng biến đổi thành bộ dạng ban đầu. Một con Hạc Trọc Lông không có lông chim, bị Hổ Tử bóp cổ, xoay hình quạt, không ngừng hôn môi mặt đất. Cháu Hổ, Hạc Gia Gia của ngươi có khí khái, không biến đâu. Hạc Gia Gia cái đồ khốn kiếp. Nếu không phải năm đó, Hạc Gia Gia cứu ngươi, thì ngươi đã sớm thành hạt mầm rồi. Ta không biết, ta không biến. Hổ Tử trợn mắt túm Hạc Trọc Lông tới trước mặt. Ngươi dám nói chuyện năm đó à? Đừng tưởng ta không biết. Rõ ràng ngươi có thể dễ dàng cứu được ta. Vậy mà khiến ta đau đớn như vậy. Ngươi không biến chứ gì. Được, ta sẽ kéo ngươi vào trong mộng. Ở trong mộng tiếp tục đánh ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ta rất lợi hại. Một năm trước nằm mơ, mơ thấy tu vi của mình tới man hồn. Ngươi đoán thử xem, sau khi Hổ Gia Gia tỉnh lại, thực sự là đã tới man hồn cảnh. Tô Minh lúc này cười nói, cầm ly rượu nhấp một ngụm. Hắn sớm thấy ra được tu vi của Hổ Tử mạnh hơn trước rất nhiều. giờ mới biết được nguyên nhân. Hắn nghĩ tới sư tôn từng nói, hổ tử nhập mộng kỳ lạ và mong chờ vào gã thì không thấy lạ lùng. Nhị sư huynh cũng mỉm cười nhìn hổ tử. Mặc dù bình thường y hay đánh gã, nhưng thấy hổ tử tăng cao tu vi thì còn vui mừng hơn chính gã. Nhập mộng cũng không biến, Hạc gia gia nhà ngươi có khí khái, uy vũ không khuất nhục. Hạc Chọc Long hiếm khi kiên cường như vậy, hét chói tai. Nhìn biểu tình nghe giọng điệu, kiểu nó làm như dù có thế nào thì cũng không khuất phục dưới dâm uy của hổ tử. Chính lúc này, Vũ Huyên ở bên cạnh Tô Minh trước mắt cười híp mí nói: "Hổ tử sư huynh, không cần phải tức giận như vậy đâu. Ta có thể khiến nó biến thành bộ dạng như huynh muốn, nhưng huynh phải đem thần thông học được ở trong sách thi triển cho ta xem được không?" Nhị sư huynh ho khan chưa kịp nói thì Tô Minh rời mắt hướng tới Hạc Chọc Long. "Biến một phen cũng được, tu vi của hổ tử sư huynh đến man hồn, vừa lúc thi triển thần thông cho ta xem khí huyết của huynh vận chuyển. Ta có cảm thấy khí huyết trên người của huynh có chỗ ngừng lại, không biết là do nguyên nhân gì tạo thành." Nhị sư huynh vỗ trán, cũng không biết nên nói gì nữa. Hổ tử vẻ mặt quái dị, mặc dù gã thành thật nhưng cũng thấy ra trong sách gia thú vẽ cái gì. Gã do dự, mặt hiếm khi lúc này đỏ rực. "Tiểu sư đệ, đệ thực sự muốn xem sao?" Hổ tử mắt long lanh nhìn Tô Minh. Tô Minh ngẩn người ra gật đầu. "Đệ khẳng định thực sự muốn xem." Hổ tử vẻ mặt sắc khóc, hướng nhị sư huynh đang muốn hỏi nên làm sao. Nhị sư huynh quay đầu đi bỏ mặc. "Thôi được rồi, tiểu sư đệ, nếu đệ muốn nhìn thì ta sẽ liều." Hổ tử khẽ cắn răng. Vũ Huyên mặt lộ ra hưng phấn, chỉ vào Hạc Chọc Long trong trẻo nói: "Tiểu Chọc, mau biến." "Không biến, đánh chết cũng không. Ai nói cũng vô dụng, ta không biến đâu." "Lần này tuyệt đối sẽ không bị khuất nhục. Coi như đạo thần ở trước mặt ta làm vạ kỵ cho ta thì ta cũng không biến." Hạc Chọc Long lớn tiếng nói, vẻ mặt kiên quyết. Nó không ngừng bảo với mình rằng lần này nhất định phải có nguyên tắc, quyết không thể biến ra thành phụ nữ. Đây là giới hạn Hạc gia không thể xâm phạm của nó. "Tiểu sư đệ, nó không biến thì ta cũng hết cách." Hổ tử thở phào vội ngồi xuống, cầm bình rượu định uống thì bỗng trợn to mắt ngây ngốc mà nhìn Vũ Huyên. Chỉ thấy Vũ Huyên từ trong ngực lôi ra một cái túi thêu hoa, từ bên trong móc ra mấy viên linh thạch lóng lánh quăng ra một viên. Linh thạch thành ánh sao bay ra, nhưng có một cái bóng đen càng nhanh hơn, vèo một tiếng từ trên mặt đất đuổi theo tinh thạch bắt lấy nó. Chính là Hạc Chọc Long, mặt mày hớn hở. Nó bắt lấy tinh thạch đặt ở trên miệng chắn, mắt sáng ngời. Vũ Huyên cười híp cả mắt lại, ném ra mấy tinh thạch dẫn dắt Hạc Chọc Long bay tới bay lui giữa không trung. Cuối cùng cô đổ túi xuống đất, hơn 10 viên tinh thạch chất thành một chỗ tỏa ra ánh sáng, khiến Hạc Chọc Long kích động mà du lên bần bật. "Biến đi, nếu biến thì những thứ này đều cho ngươi hết." Vũ Huyên chớp mắt cười tủm tỉm nói. Giờ phút này ở trong mắt của Hạc Chọc Long, cái gì gọi là nguyên tắc, cái gì gọi là giới hạn đều đã nhạt nhòa. Chỉ có chồng tinh thạch mới là giới hạn cao nhất, nguyên tắc mạnh nhất ở trên đời. Nó không chút do dự, người nhoáng lên, một cô gái yểu điệu, biểu tình đáng khinh xuất hiện trước mặt của mọi người. "Hổ tử sư huynh, nhanh thi triển thần thông đi." Vũ Tuyên thật tình rất tò mò, có chút không phục Bạch Tố nói là cô xem không hiểu. Giờ thấy Hạc Chọc Long đã biến đổi thì mở miệng dục nói. Tô Minh lúc này cũng nhìn sang, nhị sư huynh nhắm mắt lại cười khổ thở dài. Hổ tử ngây ngốc, gã nhìn Tô Minh, nhìn Vũ Nguyên và cả Bạch Tố đỏ mặt biểu tình kỳ lạ. Cuối cùng ngắm nhị sư huynh nhắm mắt, gã gãi đầu thực sự muốn khóc. Tiểu sư đệ, đệ thực sự muốn xem sao? Cuối cùng hổ tử vẫn không thể ở trước mặt Tô Minh biểu diễn nội dung trong sách với Hạc Chọc Long. Gã buồn bực dõi mắt nhìn Tô Minh bỗng vỗ trán. Gã cảm thấy mình không uổng là thông minh nhất Cửu Phong, ít nhất thông minh hơn tiểu sư đệ. Nếu không thì tại sao Triệu Tuyển sư đệ không hiểu mà mình thì rõ ràng, thậm chí nhiều lần diễn thử trong mộng. Cho nên gã đem mấy quyển gia thú lúc trước bị nhị sư huynh chấn lột đi, lại còn lén giấu đưa lại cho Tô Minh. Hạc Chọc Long nhanh chóng đi tới cạnh Tô Minh. Vũ Huyên cũng trợn to mắt mà nhìn chằm chằm. Cô không phục lắm, dù rằng có thuật pháp thần thông cao sâu bao nhiêu thì chắc chắn cô không thể nhìn ra được manh mối. Tô Minh vẻ mặt nghiêm túc đón lấy gia thú dở ra, nhưng đập vào mắt hình ảnh khiến hắn khẽ ngây người, mày nhíu chặt, ngẫm nghĩ một lúc sắc mặt trở nên quái dị. Hạc Chọc Long ngơ ngác nhìn, lát sau thở dài thườn thượt, nhưng mắt sáng ngời nhìn chằm chằm gia thú, hít thở dồn dập. Vũ Huyên nhìn đã lâu, mày dần nhíu lại, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng khó hiểu. Cô cướp lấy gia thú từ tay của Tô Minh cẩn thận nghiên cứu. Tô Minh ho khan nhìn hổ tử, gã biểu lộ ra vẻ uất ức, lại ngó nhìn nhị sư huynh, y vội cầm bình rượu làm bộ uống. Tổ tiểu ngốc, thần thông này không đơn giản, sao xem mà không hiểu gì cả, tại sao họ tu luyện lại không mặc quần áo? Vũ Huyên tay trái chống cằm khó hiểu nhìn ra thú, vẻ mặt cô không giống vui đùa, mà thực sự là rất khó hiểu. Cái này ta không biết. Tô Minh vội cầm ly rượu nhanh chóng uống một hớp trốn đề tài. Hắn lờ mờ đã hiểu một chút, nhưng càng như vậy càng tỏ vẻ Vũ Huyên đơn thuần. Tô Minh lần đầu tiên thấy chút đáng yêu trên người của cô ta. Không đúng, biểu tình của ngươi rất lạ, chắc chắn là ngươi biết gì đó. Hãy cho ta biết đi, hay là chúng ta cùng tu luyện. Nhưng không thể không mặc đồ được. Vũ Huyên dở vải trang năn nỉ Tô Minh. Tô Minh suýt nữa thì phun ra ngụm rượu, giật lấy quyển sách từ tay của Vũ Huyên, quăng cho nhị sư huynh ho khan. Hắn không nhớ đã bao lâu mà lúng túng như vậy. Bạch Tố ngồi ở một bên che miệng cười khẽ, thấy Vũ Huyên vắt óc suy nghĩ, vẫn không hiểu được ảo diệu trong gia thú. Cô cười run cả người, thấy Tô Minh hiếm khi lúng túng thì càng vui hơn. Thôi được rồi, chuyện này nói sau đi. Vũ Huyên, Bạch Tố, mấy người đi nghỉ trước đi, sư huynh đệ chúng ta còn có chuyện cần nói. Nhị sư huynh nhét quyển gia thú vào trong ngực, rồi ho khan từ từ nói. Bạch Tố ngoan ngoãn đứng dậy, Vũ Huyên thì luôn vắt óc nghĩ, thấy vẻ nhe răng đắc ý của con chó, thì giơ chân đá nó một cái, túm ra cổ của nó đi theo Bạch Tố. Vốn dĩ cô sẽ không dễ dàng rời đi, nhưng lúc này Vũ Huyên cảm thấy quan trọng hơn là suy nghĩ hình ảnh trong gia thú, rốt cuộc có chỗ kỳ diệu gì. Cô túm con chó vui quá hóa buồn, trở thành cầu vồng mà bay đi mất. Còn hạc chọc lông và tiền thần, không biết hạc chọc lông nổi lên ý định gì mà ẩn ý nhìn tiền thần, khiến gã đáy lòng sợ hãi, cưỡi lên người gã làm thành tọa kỵ cũng rời đi. Bây giờ trên đỉnh núi Cửu Phong chỉ còn lại mấy sư huynh đệ Tô Minh. Tô Minh uống rượu ửng ực, mãi tới ly thứ 8 mới ngẩng đầu hung dữ chừng nhìn Hổ Tử và nhị sư huynh. Nhị sư huynh biểu tình như thường, mỉm cười còn gật đầu với Tô Minh nhấp ngụm rượu. Nhưng Hổ Tử thì vẻ mặt đau khổ, trước ánh mắt của Tô Minh, gã vội vàng phân bua. Tiểu sư đệ, những gia thú này đều là nhị sư huynh. Nói nhảm là của sư tôn, nhưng nó có hơi thở của huynh. Thật là sư tôn bắt chước hơi thở của ta, đây là của sư tôn. Nhị sư huynh không thể giữ nụ cười hời hợt gió mây nữa mà chừng mắt nói. Tô Minh nhìn Hổ Tử và nhị sư huynh tranh chấp vấn đề ai là chủ nhân của quyển gia thú, cười khổ lắc đầu, rồi cầm bình rượu uống ngụm lớn. Nói không chừng không phải của sư tôn mà là của đại sư huynh. Hổ Tử chớp mắt nói. À, cũng có khả năng này, nói không chừng là của đại sư huynh. Nhị sư huynh lập tức cười hùa theo. Thật ra ta cảm thấy tiểu sư đệ cũng có khả năng. Hổ Tử liếc xéo Tô Minh. Không đợi nhị sư huynh tung hứng thì Tô Minh vội đặt bình rượu xuống, biểu tình cực kỳ nghiêm nghị. Quyển gia thú này là của sư tôn. Tô Minh nghiêm túc nói. Đúng vậy, ngay cả tiểu sư đệ cũng cho rằng là như vậy, thì đúng là của sư tôn rồi. Có lẽ là đại sư huynh. Đại sư huynh không mở miệng thì ta coi như là huynh lắc đầu nhé. Đại sư huynh không nói dối, vậy thì đúng là của sư tôn. Nhị sư huynh nghiêm túc gật đầu nói với Hổ Tử. Hổ Tử cơ mặt co giật, thầm nhủ đại sư huynh không có lấy đầu ra để lắc đầu. Chuyện có liên quan tới đại sư huynh thì lúc trước Tô Minh, nhị sư huynh đã nói cho Hổ Tử biết. Nghe nói đại sư huynh không còn đầu mà vẫn còn sự sống, nên gã mới có tâm tình thảo luận vấn đề chủ nhân của gia thú. Thôi được rồi, nó là của sư tôn. Dù sao sư tôn giả mà không nên nết, thường mượn trận pháp của ta để đi rình ngó. Ông ấy giấu mấy thứ này cũng rất hợp lý. Hổ Tử lập tức với nhị sư huynh Tô Minh cùng chiến tuyến. Nhưng nói rồi, Hổ Tử lại im lặng, không khí sung sướng giữa họ theo khoảnh khắc mà tán đi, bị gió biển thổi đi mất. Bóng đêm lan tràn, Hổ Tử im lặng, nhị sư huynh cũng không nói chuyện nữa mà nhìn góc biển, biểu tình có chút buồn rầu. Tô Minh im lặng uống rượu, từng hớp, từng hớp. Ta nhớ sư phụ, Hổ Tử thử thảo nói. Sau khi ta đến đất Đông Hoang, tìm kiếm khắp nơi mà chỉ thấy có một sợi chỉ. Dường như sư tôn đã rời khỏi Man tộc, ra khỏi đất Âm Tử. Mãi đến ta bị tiên tông phục kích truy sát. Cuối cùng đế thiên ra tay chấn áp ta giữa đại diệp tiên tông. Sau này nhiều năm, ta cảm nhận được hơi thở của đại sư huynh đến. Nhị sư huynh cầm bình rượu uống ực một cái, rồi biểu tình tràn ngập bi thương nói. Ta ở đất tiên tộc giáng trần, giết chết tất cả phân thân đế thiên, cuối cùng diệt pháp thân của y. Đế thiên là một trong tam hoàng ngũ đế của tiên tộc, trong thời gian ngắn khó mà lại giáng xuống Man tộc. Năm đó đại sư huynh bị đế thương bắt sống như là muốn luyện thành phân thân, nhưng cuối cùng đại sư huynh ngược lại dùng đế thiên trợ giúp, phản tổ tự cắt đầu, cầm diều chiến, mệnh hình kiền. Tô Minh thì thào, nhìn pho tượng của đại sư huynh khẽ nói. Ta biết, nhị sư huynh ở Đại Diệp Tiên Tông là do đại sư huynh nói cho biết. Đại sư huynh từng nói, ở đất man tộc đã không còn hơi thở của sư tôn. Nhưng chắc sư tôn không chết, vậy thì chỉ có một giải thích. Chính như nhị sư huynh đã nói, sư tôn đã rời khỏi man tộc. Tô Minh im lặng, không lâu sau uống rượu, trầm giọng nói. Vậy là chúng ta có thể khẳng định sư tôn rời khỏi man tộc. Mắt nhị sư huynh chợt lóe tia sáng âm u, lẩm bẩm nói. Vậy rốt cuộc là lý do gì khiến sư tôn vội vã rời khỏi man tộc, không kịp báo cho chúng ta biết? Trừ phi là sư tôn không tự nguyện rời đi, mà vì ngoài ý muốn hoặc là đã gặp phải cường địch. Đạo thần tông. Hổ tử bỗng ngẩng đầu nhìn nhị sư huynh. Nhị sư huynh im lặng một lúc rồi gật đầu. Tô Minh nhìn họ, hắn cảm thấy hổ tử và nhị sư huynh biết được một số bí mật mà hắn không biết. Hổ tử im lặng, khóe môi nhị sư huynh cong lên, nhưng nụ cười ẩn chứa sát khí lạnh băng. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, nhưng sát khí đậm nhất trong ba người. Con chó của cô bé Vũ Huyên là một quá giới minh long. Lý do cô bé đó bước vào đất man tộc hoặc là do con rồng này. Thông qua con rồng, có lẽ chúng ta sẽ rời khỏi được man tộc, rời khỏi đất âm tử đi tiên tộc. Nhị sư huynh mắt chợt lóe. Tiền thần cũng không phải người man tộc, gã cũng là kẻ giáng trần, nhưng thân phận không là tiên tộc. Cách gã giáng xuống khác với những người thường. Nhưng ta từng có ước hẹn với gã, gã sẽ mang ta đi đến chỗ gã đã giáng xuống. Tô Minh bình tĩnh nói. Hạc chọc lông cũng có bí mật. Năm đó ta từng mang nó nhập mộng một lần. Nó không phát hiện ra ta thấy một số ký ức giải rác của nó. Hạc chọc lông không phải linh man tộc ta, cũng không phải tiên tộc, mà là đạo thần chân giới. Hình như có liên quan tới đạo thần tông mà sư tôn đã nói. Mắt của hổ tử xoay tròn, giờ gã không còn vẻ chân chất mà hơi giàn xào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo truyện cầu ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích bộ truyện cầu ma này thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.